Quyển 1, Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 41, cha về ư, thôi chết rồi. Lồm cồm bò dậy, y phục xộc xịch, đầu tóc rối bời, muốn giấu càng lộ, chưa đánh đã khai, ở đây không dâm loạn. Long Tiểu Hoa quấn chặt dây lưng, váy quét dưới đất kéo đi một vòng, vì đi giày trái nên nàng đã ngã nhào xuống đất. Nàng đã từng nghĩ tới trăm ngàn cách đón Long Hiểu ấp trở về. Có cảnh tượng nàng sẽ mở to mắt nhìn hắn từ trước mặt mình lạnh lùng lướt qua. Cũng có cảnh nàng làm như không có chuyện gì, vỗ vai hắn nói, ái chà, đã lâu không gặp. Lần này chuẩn bị phải đợi bao lâu nữa đây? Thậm chí nàng có thể học cả tiếng hứ lạnh lùng của các mỹ nhân trong sách, lãnh đạm nói. Hứ, huyên ra ngoài còn biết đường về sao? Nhưng không hề có những cảnh tượng như vậy. Y phục xộc xịch, đầu thì nặng trịch. Nàng lồm cồm bò dậy, giống như mộ kẻ gian trước mặt hắn. Hạnh đỏ vượt tường, kẻ mang tội danh thiên cổ, chỉ có thể ôm lấy chân hắn mà nói, đương ra vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng mà vẫn may ít nhất lần này nàng không hề ngã dưới chân hắn, vậy cũng coi như tiến bộ lắm rồi. Ái chà, sao Long Tiểu Thư lại hành đại lễ với ta như vậy? Thật là ta không dám nhận. Hả? Giọng người đàn ông của nhà nàng từ khi nào lại biến thành không mê hoặc, không khiêu khích, không bớn cợt như vậy? Lại còn lễ độ gọi nàng là Long Tiểu Thư nữa. Nàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình. Lâm Viên Ngoại, sao lại có kẻ như thế chứ? Ông ta đã mượn danh mẹ kế bắt nàng tại trận ư? Còn hại nàng bò lồm cồm quỳ gối trước mặt ông ta. Muốn bán con gái đi chứ gì? Thật phiền phức. Con gái ông ta không thể giống như nàng, gả cho ai đó rồi đợi bạch mã hoàng tử sao? Nàng bò trên mặt đất nhìn Tiểu Đinh đứng bên, tỏ vẻ hồ nghi với hoàn cảnh trước mặt. Cô lắc đầu chỉ giả quản gia đứng ngoài cửa sổ đang nhìn như không liên quan gì đến mình. Có tiếng thì thầm bên tai nàng. Giả quản gia nói cô nam quả nữ như củi khô bốc cháy. Tẩu thúc loạn luôn vô đức. Em dành thời gian cho cô mặc đồ đã là tốt với cô lắm rồi. Thế nên, vốn không phải là kẻ chết tiệt đó quay về mà là một kẻ qua đường ư. Giả quản gia nói, như vậy mới có thể thử lòng cô. Sao, xấu hổ rồi hả? Dùng ánh mắt giết chết ông ta. Nhưng em cảm thấy giả quản gia sai rồi. Với dáng vẻ của cô, cực kỳ dâm đãng, hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Long Tiểu Thư, mời đứng lên. Dù sao Tiểu Thư cũng đang là người giúp đỡ ta, sao ta có thể để Tiểu Thư bò trên mặt đất như vậy được? Lâm Viên Ngoại vội vàng giơ tay ra đỡ. Long Tiểu Hoa bĩu môi, lập tức đứng lên. Nàng vốn chẳng làm gì có lỗi với Lâm Viên Ngoại, bò trên mặt đất với dáng vẻ đáng thương để mong sự cảm thông của ai chứ? Long Hiểu ấp không có nhà, khế ước của các người cũng do hắn ký. Có chuyện gì đừng đến tìm tôi. Nàng lập tức xua tay chứng minh mình chẳng liên quan gì đến khế ước cả. Lần này ta không đến tìm ông chủ Long, mà là đến tìm cô. Tìm tôi ư? Có phải trong khế ước nói hắn bán tôi, đợi hắn đi rồi thì đến nhận người phải không? Tôi không cần biết. Tôi không bán thân. Nhá, vậy bán nghệ thì sao? Lâm Viên Ngoại xua tay đánh giá nàng, bộ dạng ám muội khiến nàng không thể không hiểu lầm. Nàng lập tức giơ hai tay che trước ngực, lùi lại. Lúc này, sao Bạch Mã Hoàng tử không xuất hiện để thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Hắn còn đang ngồi ở đầu giường của nàng giận dỗi. Thật đúng là không trông mong gì kẻ háo sắc. Ông muốn tôi đến quán trà của ông đọc dâm thư sao? Nàng thật sự chỉ có cái này có thể coi là tài nghệ. Nếu ông ta không sợ quán trà của mình bị coi là nơi dâm loạn trước bàn dân thiên hạ, bị đóng cửa vì tội danh hủy hoại thuần phong mỹ tục, thì nàng hoàn toàn có thể vì bảo vệ bản thân mà hy sinh một chút hình tượng trong trắng của mình. Ta muốn mời Long tiểu thư đến quán trà diễn kịch. Diễn kịch ư? Nàng cao giọng tròn mắt nhìn Lâm Viên Ngoại. Diễn vở kịch nào? Võ Tòng đánh hổ. Xì, vở kịch chỉ có hai người, nàng đương nhiên không cho rằng Lâm Viên Ngoại sẽ mời nàng diễn vai Võ Tòng trong vở đó. Ái chà, cô không biết đấy thôi. Từ sau khi cô diễn vai đó, vở kịch được rất nhiều người yêu thích. Khách đến trà quán đều nói thiếu vai diễn của cô thì họ không đến nữa. Ta đã vất vả giải thích mấy hôm nay rồi, giờ chỉ có thể chạy đến đây cầu cứu cô thôi. Hóa ra hổ cây cũng có thể được hoan nghênh như vậy. Nhưng hứng thú của đám khán quan đó sao có thể quan trọng hơn sở thích đọc dâm thư của nàng được chứ? Thật không ngờ cũng có người giống như ta biết thưởng thức tài nghệ của đại tẩu. Giọng nói phiêu diêu thoát tục, âm cuối lại đậm vẻ phong trần lướt theo Bạch Phong Ninh bước qua cửa tiền đình rồi truyền vào đại sảnh. Long Tiểu Hoa quay đầu nhìn hắn đang rảo bước tới. Y phục trên mình vẫn xộc xịch. Mái tóc rối bời sau trận vận động trên giường vẫn buông xuống. Ánh mắt như báo với thiên hạ rằng hắn vừa làm chuyện vợ bạn không khách sáo. Chăm sóc cả trên giường. Tốt lắm. Xem ra hắn chẳng hề có ý định chùi mép sau khi ăn vụng. Bạch thiếu chủ, sao thiếu chủ lại? Lại thế này. Lâm Viên Ngoại nuốt mấy chữ đó trong bụng. Rõ ràng ông ta biết không nhìn những thứ vô lễ, không nghe những điều vô lễ. Chỉ là cũng may ông ta còn chưa gả con gái mình cho kẻ bất lương này. Lâm Viên Ngoại, rất vui được gặp, rất vui được gặp. Bạch mố nhận sự ủy thác của Long Huyên đến Long Phủ thăm đại tẩu. Đang nói chuyện ở trong phòng thì nghe thông báo, chúng tôi cứ tưởng là Long Huyên quay về, không ngờ lại là. Bạch Phong Ninh liếc nhìn giả quản gia đang cúi đầu. Người của Long Phủ thật thích diễn trò. Nói chuyện bình thường. Vừa nói cơ, hơ, y, e, nơ, vừa cởi đồ sao. Lại còn trùm chăn nói chuyện. Nghe nói Lâm Viên Ngoại muốn mời đại tẩu nhà tôi lên đài diễn ư. Hắn cười ngờ vực. Long Tiểu Hoa vừa đứng lên, đang chỉnh lại dây lưng. Không vội vã. Hắn bước lại gần nàng hai bước rồi giữ khoảng cách phía sau nàng. Làm gì có chuyện đứng trước mặt khách chỉnh lại dây lưng chứ? Phóng khoáng cũng nên xem đối phương là ai. Ta có dự định như vậy. Chỉ sợ lần này ông chủ Long không có hứng cho Long tiểu thư xuất đầu lộ diện thì sao lại để đại tẩu đến làm ở khách điếm chứ? Đó là sự thực. Nàng muốn đi đâu? Làm gì cũng chẳng liên quan gì đến ai đó. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ là quản gia làm công của nàng mà thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn nàng nhưng thấy nàng không nhúc nhích gì. Bộ mặt đáng ghét rõ ràng là đang rất để ý nhưng lại làm như không có chuyện gì. Tự nhiên hắn lại muốn ức hiếp nàng. Rõ ràng vẻ mặt nàng đã rất khó xử khi bị hắn ép lên giường. Rõ ràng vừa nghe thấy nha đầu chạy đến báo ai đó quay về thì nàng liền lao ngay ra đón. Còn lớn tiếng nói hắn là kẻ háo sắc nữa chứ. Đúng, đúng. Bạch thiếu chủ đang nói như vậy còn ý của Long tiểu thư thế nào? Tôi nàng đang định lên tiếng trả lời. Nàng làm việc ở khách điếm có ăn có uống cũng tốt rồi. Việc gì phải vất vả chạy ra ngoài đóng vai hổ cho người ta đánh nữa. Nàng không cần. Long Nhi muốn giày vò mình đến Hồng Kiều hội tiếp sao? Bạch Phong Ninh hơi cúi xuống thì thầm bên tai nàng. Phàm là những chuyện để Long Huyên thay mặt làm chủ chẳng có chuyện gì tốt cả. Ngụ ý của câu nói là dù muốn để người khác lo thay chuyện của mình thì cũng nên chừng mực thôi. Nàng ngẩng lên nhìn Bạch Phong Ninh và cảm thấy hơi sợ hắn giẫm phải trái tim nhỏ bé của mình. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ai đó đứng trước mặt nàng nói. Muội có thể hiểu chuyện hơn chút được không? Đừng có chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác. Nói thật là nàng vẫn chưa hết oán hận. Nàng vẫn giữ hình tượng ham ăn, cố chấp. Cuối cùng, nàng vẫn phải dựa vào người khác. Chẳng hề động tay. Nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm gì với nàng cũng được. Vì nàng không có tài cán gì nên hắn mới coi thường nàng, nên mới bắt nàng đi làm tiểu nhị cho mắt mặt. Vì ghét nàng ỷ lại nên hắn mới đưa nàng đến Hồng Kiều hội cho người ta chọn. Vì nàng ham ăn nên hắn mới dùng cách này để nàng hiểu được rằng một cô nương như vậy sẽ không ai cần. Nàng hiểu rồi. Chẳng phải là đừng ỷ lại vào người khác, phải độc lập sao? Kiếm được tiền cũng không khó như vậy. Chẳng qua vì nàng không chăm chỉ làm thôi. Chỉ cần nàng muốn thì sẽ làm được. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết đều làm gì được mọi người yêu thích đấy thôi. Tự lập, điều này không phải chuyện gì quá khó. Nàng cũng có thể không cần dựa vào hắn để sống. Phải thay đổi ngay từ hôm nay. Tôi sẽ đóng. Đây là lần đầu tiên động cơ và ý chí của nàng mang tính chính nghĩa. Nàng muốn chứng minh, nàng không phải là kẻ ỷ lại. Nàng có thể không cần hắn. Bạch Phong Ninh không nói gì, chỉ nhìn nàng siết chặt nắm tay, mặt đầy quyết tâm. Nước cờ này không ở trong tính toán của hắn nhưng vô tình cắm liễu một lại khiến hắn đạt được chiến thắng. Một trong câu cố tình trồng hoa, hoa không mọc. Vô tình cắm liễu, liễu xanh để chỉ những sự việc ngẫu nhiên, những thành quả may. Rủi không ngờ tới. Hắn là kẻ ngốc. Đối phó với người như vậy phải dùng trái tim mới cầm chắc phần thắng. Cuộc diện lúc này, hắn buộc phải đi một bước tính một bước. Chỉ hy vọng kẻ này có thể tự lập trước khi Long Hiểu ấp trở về cho Bạch Phong Ninh hắn thấy. Long Hiểu ấp chống tay bên giá sách, nhíu mày, nhích môi. Hắn đang đấu tranh. Hắn nhìn vào tên cuốn sách với nội dung tuyệt đối mất trí đó mà đấu tranh. Chỉ đến khi tiếng tiểu bính từ xa đến gần thì hắn mới xoay người trầm tính hỏi. Tất cả đã xử lý xong chưa? Rồi ạ. Theo ý của đương gia đều bàn giao với các cửa tiệm rồi ạ. Đương gia thật sự không định ở lại thêm mấy ngày nữa chứ? Trước đây chúng ta thường đi đến Tết mới về cơ mà. Ở phủ ta còn chuyện chưa làm xong, phải quay về thôi. Hắn không nói nhiều, xoay người chuẩn bị đi. Đi được hai bước thì dừng lại, hắn quay đầu nhìn lên giá sách thở dài, phẩy tay bảo tiểu bính. Ngươi ra ngoài đợi trước đi. Hả, vâng. Tiểu bính nghi ngờ nhìn vẻ khác lạ của đương gia nhưng ý của đương gia như vậy thì chỉ có thể làm mà không được hỏi gì. Tuân theo ý của đương gia thôi. Hắn đành đi ra đợi ở bên ngoài. Long Hiểu ấp xoay người. Nhìn lên giá sách. Ngón tay lướt qua mỗi cuốn sách. Cuối cùng dừng lại ở cuốn sách mà hắn đã nhìn suốt mấy phút. Hắn rút cuốn đó ra, bước đến quầy che tên sách lại nói với chủ tiệm. Phiền ông tính tiền. Có, ngay. Chủ tiệm khách sáo cầm cuốn sách lên tìm giá bán. Hắn đứng trước quầy chỉnh lại tay áo. Nhìn mấy cô nương vừa bước vào tiệm sách. Đi thẳng đến giá ship dâm thư. Cầm cuốn sách rồi liếc mắt nhìn hắn. Hắn chau mày. Khách quan. Rõ ràng là ông chủ tiệm cũng bị hắn làm cho khiếp sợ. Tổng cộng là con số này. Để giữ khoảng cách, chủ tiệm chỉ vào con số trên bàn tính nhưng những hạt trên bàn tính lại càng làm hắn thấy ghét hơn. Hắn giơ tay đập lên bàn tính. Hắn vốn không muốn thấy những hạt tròn tròn trên đó. Hắn bỏ lại hai đính bạc. Gói cuốn sách lại cho ta, gói kỹ vào, gói thật nhiều lớp ấy. Hả? Ta bảo ông gói thì cứ gói đi. Đừng nói nhiều. Vâng vâng vâng, khách quan. Số ngân lượng này đủ để mua cuốn có bút tích tác ra đấy. Loại sách này ở tiệm chúng tôi bán chạy lắm. Để tôi vào kho đổi cho khách quan cuốn khác. Chủ tiệm tốt bụng giới thiệu. Không đợi hắn ngăn lại đã xoay người đi vào kho lớn tiếng. Con trai, lấy giúp cha cuốn cha, người ta muốn của tiểu như ý đã để tên ấy. xì, mấy tiếng xì sầm vang lên. Long Hiểu ấp cảm thấy hơi đau đầu. Bỗng nhiên có thêm mấy tiếng xì sầm khiến hắn bực tức nắm chặt tay. Hóa ra nam nhân đẹp như vậy cũng thích đọc loại sách này. Ra nói chuyện với người đó đi. Người đó cũng thích tiểu như ý đấy. Lại còn thích tiếng gọi cha nữa chứ. Thế mà chúng ta không biết. Nếu có người cha đẹp như vậy thì tốt quá. Đúng, đúng, đúng. Tránh xa ta ra một chút. Đó là câu nói duy nhất hắn có thể phát ra. Mấy phút sau, Long Tiểu Bính thấy mặt chủ nhân của mình hơi đỏ. Chau mày. Nhích môi từ trong tiệm sách bước ra. Tay cầm cuốn sách đã được gói nhiều lớp. Đương đương ra cuốn sách này không phải là. Đương ra có hơi thái quá rồi không? Đương ra không thể đến mức mua loại sách đồi bại này cho tiểu thư được. Nghe chủ tiệm sách đọc tên cuốn sách đó, rõ ràng là làm mất thể diện của đương gia mình rồi mà. Không không không, đương gia tuyệt đối không thể vì tiểu thư mà như vậy được. Hắn cũng hiểu biết lắm chứ. Đương gia càng không thể mong tiểu thư thật sự học cách đối xử thế này thế kia với đương gia trong cuốn sách này được. Đương gia cũng không thể mua cho mình để theo nó mà làm này làm nọ với cô ấy. Đương gia chỉ tiện đường đi qua tiện thể nhìn thấy cuốn sách này tiện thể mua về mà thôi. Vừa hay không mang gì về cho tiểu thư. Vừa hay có cuốn sách này. Vừa hay tiểu thư lại rất thích. Thế là đương gia mang nó về. Tiện thể làm quà. Tiện thể ném cho cô ấy thôi. Mai chúng ta về phủ. Long Hiểu ấp vẫn nhất quyết theo ý cũ. Vâng. Nhưng cuốn sách đó. Hôm nay hãy cho Bôn Tiêu ăn thật no. Hắn sải bước hoàn toàn không để ý xem người phía sau có theo kịp hay không. Hắn chỉ muốn làm tan đi bực tức trong mình. Vâng ạ. Nhưng cuốn sách đó. Tăng lương 5 lượng. Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ 5 ngón tay, nói với Tiểu Bính ở phía sau. Dạ. Mua sự im lặng của ngươi. Vâng thưa đương gia. Tiểu Bính hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết đương gia ra ngoài mua cho tiểu thư cuốn cha. Người ta muốn của tiểu như ý đây chỉ là quà sinh nhật thôi sao? Không đúng. Mấy ngày nữa chẳng phải là đến sinh nhật đương gia à? Làm gì có người nào sinh nhật lại đi mua đồ tặng người khác chứ? Hắn rất muốn hỏi nhưng lại không muốn bớt đi lạng bạc nào. Muốn hỏi lại không muốn bớt tiền. Muốn hỏi, ở phủ có tin gì không? Khi ta không có nhà, hắn có đến làm loạn không? Long Hiểu ấp bước chậm lại, quay đầu hỏi Tiểu Bính. Tiểu Bính chỉ vào miệng mình. Bây giờ hắn đã bị bạc nhét đầy miệng, không tiện nói nữa. Bây giờ ngươi có thể mở miệng rồi. Hắn lườm Tiểu Bính thở dài. Về nhà thôi. Mấy ngày trước tiểu thư đã ngoan ngoãn đến Hồng Kiều hội xem mặt. Sau đó đúng như đương gia dự đoán, không ai hỏi cả và bị đuổi về nhà. Sau đó thì sao? Hắn hỏi tiếp. Thực ra thì cũng có người đồn rằng Bạch công tử đã đưa tiểu thư về. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, không vui. Sau đó Lâm Viên ngoại đến phủ hỏi thăm. Ông ta đến làm gì? Hắn dừng bước. Nghe nói là mời tiểu thư đến biểu diễn ạ. Đương ra cuối cùng tiểu thư cũng có tài nghệ khiến người khác khen ngợi. Đương ra về phủ. Tối nay lên đường. Hả? Đương ra làm sao vậy? Điều này khiến người ta thật sự hài lòng. Cuối cùng tiểu thư cũng có tài nghệ, có người yêu thích. Sao đương ra phải sự như thể bị người ta cướp mất tài sản quý báu vậy chứ? Lại còn vội vàng về nhà trước dự định nữa. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn tác giả tinh giã anh người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Cha đắt ve Phong Ninh ngồi ở lầu 2 của trà quán, hai chân bắt chéo đung đưa nhẹ nhẹ. Hơi nóng từ chén trà bốc lên chậm chậm. Trên đài đang diễn vở võ tòng đánh hổ. Con hổ eo hoa đang bị truy đuổi đến đường cùng nhưng vẫn cố sức bò dậy. dùng hai chân tiến hóa của mình, tăng tốc theo eng gieo hò của khách quan bên dưới. Mơ thanh hỗn tạp làm hắn hơi chói tai. Hắn thu ánh nhìn quay ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u sắp có vài giọt mưa. Không khí u ám răng kín. Hắn nhìn lên bầu trời phát ra một eng rất nhẹ mà đến bản thân hắn cũng không be kịp ý xếu cợt trong đó. Chỉ đến khi vở kịch kết thúc, tấm rèm buông xuống, hắn mới chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ đến thẳng chỗ kẻ đang lấy e. À, nơ, công. Dường như nàng rất quen với cô nương làm công ở đây. Trước khi lấy em, nàng còn nói chuyện với cô ấy. Tuy không quân tử lắm nơ, bê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Hắn cũng chẳng có hứng thú nghe chuyện của đàn bà con gái. Hắn đứng một bên nhìn nàng khó khăn len ra khỏi đám đông. Sự thực chứng minh, hắn đã thắng cược. Từ đầu đến cuối, Long Hiểu Ức đều tìm cớ thoái thác. Còn nàng chỉ là cái cớ của hắn. Nàng không phải là người rời xa Long Hiểu Ức thì quấn bách đến nỗi phải kêu trời kêu đất. Nàng không phải là người chỉ biết dựa vào Long Hiểu Ức, chỉ biết bám theo chân Long Hiểu Ức. Nàng chỉ chưa biết rằng mình có thể sống tốt mà không có Long Hiểu Ức. Không cần mơ. Hơ. À. Y. Nghe theo hắn. Rốt cuộc vì sao Long Hiểu Ức không chịu quay về kinh thành? Long hơ bơ e u ấp đang nghĩ gì? Hắn không hề hiểu rõ về điều này. Thực ra, hắn không chắc mình đang thăm dò nàng, bỡn cợt nàng hay là đang trừng phạt nàng. Hắn chỉ vô tình cổ vũ nàng nhận lời mời của Lâm Viên Ngoại. Hắn cho rằng bản thân hắn đang sắp xếp cho nàng, chỉ để nàng không cần phải dựa dẫm vào Long Hiểu Ức mà thôi. Bốn ngày qua, hắn coi nàng biểu diễn trên đài. Nhìn bộ dạng nàng chen chúc giữa đám người. Nhìn nàng ra tới cửa vừa trông thấy mình liền nhích môi cười. Rồi cuối cùng đi nhanh về phía hắn. Những điều này không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy thất vọng. Cảm giác đó hoàn toàn không giống như lần đầu nhìn thấy nàng bị lôi ra làm trò cười trên đài diễn. Cảm giác đó đè nặng trong lòng hắn. Trái âm hắn nói với hắn rằng có một thứ không biết gọi là gì đang dần dần bao phủ trái âm hắn. Nàng càng lại gần hắn thì hắn càng thấy đau. Tóm lại chỉ đến khi ở trước mặt nàng thì hắn mới có thể áp chế được cái thứ kỳ lạ đó. Mùi phấn son sộc tới, những khuôn mặt cười giả tạo xuất hiện trước mặt hắn, những giọng nói hờn dỗi điệu đà vây quanh hắn. Ôi, đây chẳng phải là Bạch công tử sao? Mấy ngày không gặp, công tử quên mất ẩn thiếp rồi à? Nói xong, ẩn thiếp đó liền chạm nhẹ vào tay hắn. Khi nào thì Bạch thiếu chủ lại đến chỗ chúng tôi TBE? Nô gia rất mong được hầu hạ công tử một lần. Lần trước, suýt nữa công tử đã cho nô gia được giọng nô gia đó đầy vẻ thẹn thùng. Một chiếc khăn tay được đặt trên vai hắn từ từ trượt xuống ngực. Bạch công tử, lần trước công tử chỉ dạy đánh đàn, nô gia vừa luyện xong. Ca, hơi bơ, nào công tử đến phòng nô gia thưởng thức được không? Người đàn bà này còn có chút tử tế, không đến nỗi đẩy hắn vào chỗ bất nghĩa. Các vị cô nương tha cho bạch mố được không? Nếu không thì bạch mố khó ăn nói lắm. Bạch Phong Ninh cười, giơ tay ngăn các cô nương lại. Nếu người đằng kia nhìn thấy họ thì chắc chắn sẽ nổi cơn ghen cho mà xem. Mấy cô nương hồng trần hiểu ý hắn. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đại eo thư nhà họ Long tóc tai rối bù. Người đấm mồ bê. To. Y. Liếc nhìn về phía này một cách đáng sợ. Nàng dậm chân uỳnh uỵch bước về phía họ, bĩu môi, nở nụ cười. Bạch công tử có hứng thật đấy. Bạch Phong Ninh mỉm cười, không chút vội vàng, giả vờ ho nhẹ một eng, thì thầm bên tai nàng. Long Nhi, ta có thể giải thích. Nàng lườm hắn, dùng ánh mắt thăm dò gian, rồi lại nhìn mấy cô nương đang trong trạng thái mơ màng. Y. U. môi nói. Ai là Long Nhi, gọi đại tẩu. Nói xong, nàng xoay người bước qua cửa bỏ đi. Đâu phải áp cũng có thể gọi đại tẩu. Không phải chỉ một mình hắn sao? Ai nổi giận, người đó sớm già. Hắn đứng ngây ra đó, mãi sau mới mỉm cười nhìn cái bóng đang xa dần kia. Hóa ra từ đại tẩu lại đáng yêu như vậy. Hắn quay lại nói với mấy giai nhân má hồng. Hôm nay thật là đắc tội. Bạch mỗ đã làm cho đại tẩu nhà mình nổi giận rồi. Sau này bạch mỗ sẽ khó mà chào hỏi các vị cô nương trên đường. Xin cáo từ. Hắn nhẹ nhàng bước qua bậc cửa, sải hai ba bước đã đuổi ca y bơ kẻ kia. Dù đang bực mình thì cái bóng đó cũng không thể đi nhanh được. Gian giơ tay phải khoác lên vai nàng như thể huyên để rồi bĩu môi với nàng. Sau này không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài xem mặt. Nếu không thì nhìn thấy chưa? Đây là kết quả đấy. Thế mới nói, người nghiêm chỉnh mới có thể giữ mình. Chỉ cần nàng giữ được mình thì hắn tuyệt đối sẽ phối hợp đến cùng. Tôi đi xem mặt là bị ép. Ai ép huyên đến ký viện chứ? Muội. Là ai hôm đó nói với hắn rằng, nàng muốn đi xem mặt chứ? Huyên thật không biết xấu hổ. Đã vui chơi còn đổ lên đầu tôi. Tránh xa ra. Huyên động vào đại tẩu làm gì? Trời nóng thế này mà huyên không thấy nóng sao? Bạch mã hoàng tử nhà nào lại đối xử với người trong lòng của mình như vậy chứ? Xưng hô cứ như huyên để một nhà vậy. Chẳng phải là giả ngốc. Miệng nói mà lòng không muốn sao? Muội cũng đâu có nói thật. Mỗi câu tôi nói đều thật cả. Vậy sao? Vậy nói câu tôi đang ghen đi xem nào. Tôi không có. Hắn buông lỏng tay, quay mặt lại nhìn nàng. Đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng phải nuốt nước bọt. Nàng vô thức lùi ra xa hắn một chút nhưng bị hắn giữ lấy kéo lại gần hơn. Cả người nàng trong tư thế bị hắn bao vây. Nói đi tôi. Thái độ không nói ta sẽ hôn muội của hắn này là ý gì chứ? Tư thế này thật sự quá bất lợi cho nàng. Môi hắn chỉ cần nhích một chút là có thể chạm vào môi nàng. Gây chú ý giữa phố lớn ư. Dù gì bên ngoài họ cũng xưng hô là thúc, tẩu. Đọc bao nhiêu tiểu thuyết như thế chẳng có lý do gì để không biết ven. Cái gọi là ven chính là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ở bên người khác, chính là xuất phát từ đây. Hắn chỉ tay vào ngực nàng nhưng tay nàng ngăn lại. Chỗ đó sẽ cảm thấy đau thắt lại. Đau khổ. Ngạp tê. Bê. To. Sau đó nơ. Bê. À. Tê. Định sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Tỏ ra thờ ơ với đương sự. Cũng cơ. B. Y. Nơ. Hơ. Là ta. Nào, nói muội ghen đi. Hắn giải thích kỹ như thế làm gì? Dường như hắn rất muốn giải thích vậy. Còn không nói sao? Hắn chờ đợi, dùng trán của mình ngăn nàng, thấy nàng sống chết mím môi thì mỉm cười. Muội không nói, vậy ta có thể nói rồi. Hả, ta ghen. Ta không thích muội đứng trên đài biểu diễn cho người khác xem. Ta ghen. Ta không thích thấy muội đại biểu xem mặt. Ta ghen. Ta không thích muội lén có ý với người chồng cũ sau lưng ta. Dáng vẻ muội muốn tự lập đứng lên để hắn thấy khiến ta cảm thấy khó chịu. Muội biết không ra. Còn nữa, muội biết ta ghét nơ b a t muội điều gì không? Dù chân rất đau cũng không chịu làm nũng ta đòi gọi xe. Nũng nịu với ta khó như vậy ư? Hắn còn nhớ ngày đầu tiên sau khi đóng vai hổ, nàng đã ở bên Long Hiểu ấp nửa bước không chịu rời. Hắn nhíu mày. Nàng ngây người đứng giữa phố, nghe anh sấm ầm ầm trên đầu. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu từ trên trời rải xuống. Rõ ràng là tai nghe những lời tình tứ mà lòng nàng lại thấy như đang ấm ức. Lồng ngực nàng xuất hiện một lỗ hồng lớn. Ai biết nũng nịu có bị coi là ỉ lại vào người khác không? Nàng nhìn những hạt mưa nhỏ dần dần bay trên phố, lẩm bẩm. Nàng học mấy năm cầm kỳ thi họa nhưng không học được. Nàng trốn học sử dụng bàn tính nhưng cuối cùng năm 11 tuổi phải lấy chồng. Lấy một kẻ bỏ mình mà chẳng biết lý do vì sao. Lúc đó, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện nên không có ai để ý đến cảm nhận của nàng. Đại tiểu thư biến thành eo nhị đã trở thành chuyện bình thường. Người đáng lẽ thân thiết nhất với nàng thì suốt ngày ở bên ngoài làm ăn, bận đến mức mỗi năm chỉ thấy mặt một lần. Bây giờ hắn nạt nộ nàng, nói ghét nàng, chuyện gì cũng ỷ lại hắn, chuyện gì cũng dựa dẫm hắn. Tôi không có ý ỷ lại vào người khác. Không ai nói với tôi ỷ lại người khác sẽ ca. B. I. E. N. Người ta coi thường. Không ai nói với tôi đi xem mặt lại khiến người ta ghét như thế. Không ai nói với tôi đi làm lại vất vả như vậy. Hóa ra, trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà nàng không biết. Không ai dạy nàng thứ khó ếch kiệm nhất trên thế giới này là em. Nơi khó xử nhất là lòng người. Người ép nàng học cầm kỳ thi họ chưa từng dạy nàng những điều này. Vậy thì việc gì hắn phải chê nàng không hiểu những điều này chứ? Ý chí quyết tâm của nàng bị dập tắt ngay từ ngày đầu em. Chui trong bộ da hổ rất nóng, lại còn bị người ta bắt nạt nữa. Chân nàng sưng lên mấy cục, người đầy vết tím bầm. Một ngày đổi lấy 2 lạng bạc không đủ cho nàng mua cuốn cha, người ta muốn. Thảo nào 813 thích xem eo thuyết như vậy mà không chịu bỏ em ra mua. Thảo nào, mỗi lần cô ấy đều nhìn nàng ngưỡng mộ khi thấy nàng lấy ra một cuốn tiểu thuyết xa xỉ. Nàng luôn nghĩ mình là kẻ đáng thương. Không như đại tiểu thư nhà người ta xiêm y súng xính. Ra khỏi cửa là có người săn đón. Nàng chẳng có gì cả, chỉ được ăn, được uống và không phải làm việc nặng nhọc, lười biếng không ác quản lý. Thi thoảng lại cầm chút bạc đi mua mấy thứ mà người ta cho là xa xỉ. Hóa ra cuộc sống của nàng lại xa xỉ như vậy. Dù sao nàng vẫn là một đại eo thư, nhưng là một đại eo thư thiếu khí chất, thiếu địa vị. Tôi cứ nghĩ hắn bắt nạt tôi. Hắn chiếm hết gia sản nhà tôi. Gian bắt tôi đi làm tiểu nhị. Ép tôi học những thứ tôi không thích. Dùng tên tôi để buôn bán. Tôi luôn nghĩ hắn bắt nạt mình. Bây giờ muội mới hiểu hắn đang đối xử tốt với muội nên muội không nỡ rời xa hắn sao? Bạch Phong Ninh hạ giọng, em tục cúi xuống nói với nàng. Hắn không nghe thấy nàng phủ định. Thế nên hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi thì cảm thấy tay áo mình bị nàng giữ lại. Muội làm gì vậy? Hắn hỏi nàng. Huyên đi đâu thế? Nàng hơi cúi đầu nhưng cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn hắn. Đi đâu cũng tốt hơn là ở đây nghe muội nhớ đến người khác. Nàng cắn môi buông tay áo hắn. Hắn sải bước đại biểu được mấy bước thì nghe phía sau kẻ đó đang hét. Đến đâu cũng không được đến ký viện. Với phản ứng gen của hắn thì nàng không thể không lường trước được. Hắn bị nàng cảnh cáo. Bước lên mấy bước rồi dừng lại. Đứng ngây người trên phố một lát. Thở dài. Rồi bỗng quay người. Bước đến trước mặt nàng. Di đầu nàng vào lòng. Mỉm cười. Nơ. To. Bơ. Những lời nồng cháy bên tai nàng. Trong lòng nhớ đến người khác mà còn ghen đến vậy sao? Sao muội có thể đáng ghét thế cơ? Hả? Nàng cũng không nói gì. Lồng ngực nàng vẫn có một lỗ hổng. Nếu không được lấp kín thì sẽ đau mãi. Ngày hôm sau, sau một đêm mưa vẫn không ngớt. Việc làm ăn ở trà quán vì thời ếch xấu nên cũng có phần ảm đạm. Họ chỉ nghe bên ngoài có en ngựa hí, en bước chân nặng trịch bước vào quán. Long Hiểu ướp gạt mấy lọn tóc ướt trước mặt, chiếc áo choàng ướt sũng nước mưa, sắc mặt nặng nề càng thêm nặng nề. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng kỳ lạ. Hắn để nguyên cả người ướt sũng, không nói tiếng nào bước thẳng vào trà quán quét mắt một lượt.

Tiền tôi kiếm được không đủ mua bàn tính bằng ngọc, dùng bàn tính bằng gỗ là tốt rồi. Nàng cầm cái bàn tính mà cảm thấy ấm ức. Nàng chịu đựng thế là đủ rồi. Mang thứ vô vị này về làm gì? Biết là khó kiếm tiền như vậy, vậy mà những đồng tiền vất vả mà nàng vốn không nỡ tiêu lại chạy đến đây đặt thứ này. Dù sao, hắn cũng đang nghĩ rằng nàng kiếm tiền để mua mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nên không nhớ sở thích của hắn là gì. Không nhớ hắn cần gì. Nàng rất bực tức, rất phiền não. Sao hắn có thể coi thường nàng như vậy chứ? Thế nên nàng đã phải nhảy lên to tiếng với hắn. Rõ ràng là biết hắn đối xử tốt với nàng. Rõ ràng là biết hắn lo cho nàng rất chu đáo. Rõ ràng là biết từ nhỏ đến lớn, nhờ có hắn nên nàng không phải chịu khổ, vì vậy nàng cũng muốn tặng hắn thứ gì đó. Rõ ràng bản thân không phải là kẻ vô tình nhưng tại sao lại toàn như vậy? Rõ ràng là nàng mong hắn về. Muốn làm nũng hắn. Muốn hắn nói nàng đừng tự lập. Nàng cứ việc ở bên hắn mà tham ăn. Hắn không thể cưng chiều nàng bao nhiêu lâu rồi bỗng nhiên tuyên bố chấm dứt như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Bỏ tiền ra mua thứ vớ vẩn này mà lại không tặng được. Nàng vừa vứt quà tặng của hắn đi. Chắc chắn hắn sẽ ăn miếng trả miếng. Để tránh hắn làm hỏng món đồ này tốt nhất là đem giấu nó đi trước đã. Đừng giận tôi được không? Tôi không cố ý nói chúng ta không có quan hệ gì. Bảo Huyên cứ mặc kệ tôi là vì tôi không biết nên nói thế nào. Nàng lẩm bẩm. Những lời ăn hận nhỏ bé đó bị tiếng mưa át đi nên chẳng ai có thể nghe thấy cả quyển một. Khách điếm Đại Long Môn tác giả tinh giã anh người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 44. Nói muội cần ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. To. Nơ. Gơ. Tiểu Hoa đắc nhà đi đắc một canh giờ ba khắc. Nàng không thể không thừa nhận rằng trên thế giới này. Duy nhất chỉ có Long Phủ là có thể gọi là nhà. Người nhà duy nhất của nàng chính là mẹ kế đã kéo nàng từ trên đài diễn xuống. Thay nàng xử lý mọi chuyện và những người sống trong Long Phủ. Rời xa nơi đó. Nàng chẳng là gì cả. Không phải tiểu thư. Không phải cô gái đáng thương. Chỉ là một kẻ mà đến cả cái tên Long Tiểu Hoa cũng chẳng ai muốn gọi. Dường như số phận đã định nàng phải dựa vào người khác mới có thể sống được. Con đường đi làm cố định hằng ngày chân nàng như con ngựa quen đường cũ hướng thẳng về nhà. Dường như ngoài con đường này, những con đường khác đều hoàn toàn xa lạ. Đúng là nàng chẳng có tài cán gì. Nàng ôm chiếc bàn tính đứng trước cổng Long Phủ quyết định sẽ đem tặng Long Hiểu ấp vào sáng ngày kia. Hiếm khi nàng mới có lòng như vậy. Hắn không nên lãng phí tình cảm của nàng. Thế nên nàng bước qua cửa và nghe có một giọng nói lạ vang ra từ đại sảnh. Thánh chỉ đến. Quỳ xuống nghe thánh chỉ. Thánh chỉ ư. Đó là thứ ở tiếp tắp xa xôi cơ mà. Sao nó lại chạy đến nhà nàng vậy? Nàng hoài nghi nhíu mày, tay cầm bàn tính giấu phía sau, cẩn thận bước từng bước tới đại sảnh. Nàng chỉ thấy tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất, chỉ có một người đàn ông thấp mặc áo xanh đang đứng. Trên đầu người đó đội mũ quan, tay cầm tờ thánh chỉ màu vàng, đang tuyên đọc. Hắn dừng lại nhìn về phía Long Hiểu ấp đang chần chừ, nói: "Điện hạ, xin mời quỳ xuống nghe thánh chỉ." Thần phải tuyên đọc thánh chỉ rồi. Một vị quan khác đang quỳ vội vàng đứng dậy nói mấy câu với người đọc thánh chỉ. Người đọc thánh chỉ lập tức hiểu ý, cười nói: "Hoàng thượng có chỉ, điện hạ có thể không cần quỳ nghe thánh chỉ cũng được." Long Hiểu ấp liếc mắt nhìn vị quan đó không đáp lại, mặt không hề tỏ thái độ gì. Hắn vén áo dài ngồi lên ghế, với tay lên chén trà trên bàn nhưng không uống lấy một hớp. Người tuyên đọc thánh chỉ không nói thêm câu nào mà mở thánh chỉ ra đọc lớn. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Thập Cửu Hoàng tử, 10 năm trước, vì mắc tội làm thâm hụt quốc khố nên bị đuổi khỏi kinh thành. Trẫm rất buồn. 10 năm trừng phạt đã đủ. Nay cho phép Thập Cửu Hoàng tử hồi kinh về triều. Khâm thử tạ ân. Thập Cửu Hoàng tử. 10 năm trước. Làm thâm hụt quốc khố. Bị đuổi khỏi kinh thành. Trừng phạt đã đủ. Cho phép hồi kinh là chuyện linh tinh gì vậy? Thánh chỉ đó có thể báo nhầm. Hoàng đế già hồ đồ rồi sao? Nhà nàng 8 đời bần nông, 5 đời thương gia thành phần thuần chất, làm gì có hoàng tử đến nhà chứ? Ông ta làm sao thế? Lại còn Thập Cửu Hoàng tử. Lão hoàng đế này sinh nhiều quá nên không nhớ rõ ai với ai nữa. Nên mới cho rằng con trai mình đến nhà người khác, nàng nép vào một bên nhìn phản ứng của Long Hiểu Ức. Hắn vẫn chưa thay chiếc áo choàng đen đã ướt sũng. Bị cảm lạnh thì khổ. Tóc hắn không còn nhỏ nước nữa. Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế trong đại sảnh tiếp tục nhâm nhi trà. Bất chấp các vị quan đang đứng phía sau bàn tán. Mãi sai. Mới lên tiếng hỏi. Người vẫn khỏe chứ? Điện hạ hỏi thăm thánh thượng ư. Sức khỏe của thánh thượng là phúc của muôn dân, nàng không nghe rõ những lời vị quan đó đáp. Chỉ thấy Long Hiểu Ức thừa nhận cái gì đó. Cô đã từng nghĩ đến thân thế của Long Hiểu Ức chưa? Cha mẹ hắn là nhân vật như thế nào? Bạch Phong Ninh đã từng hỏi nàng câu đó. Nàng lắc đầu không biết. 1227, thực ra cô có biết đương gia rất có uy thế không? Chẳng phải các vương toan công tử ở kinh thành cũng đều có dáng vẻ như vậy sao? 813 không chỉ một lần nhắc nhở nàng về khí chất cao y, u, y, của Long Hiểu Ức. Chỉ cần tà áp thêm vài phần nữa thôi. Vị trí nhân vật nam trong dâm thư chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn không muốn biết cha mẹ hắn là ai. Cũng không cần quan tâm thân phận phi phàm của hắn có phù hợp với nhân vật nam trong tiểu thuyết không. Nàng chỉ cảm thấy khoảng trống trong lồng ngực mình ngày càng lớn. Hồi kinh về triều là ý gì? Nàng chưa từng nghĩ quá xa. Dưới sự chăm sóc của hắn, dường như nàng chỉ yên phận ở trong thành có cơm ăn áo mặc, vui vẻ vô cùng. Kinh thành ở đâu? Cách đây bao xa? Sao hắn phải phu ai về nơi đó? Có phải từ nay về sau, hàng năm hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa không? Nàng không hề biết rằng nói sai lại bị trừng phạt nhanh đến như vậy, báo ứng lại nghiêm trọng đến như vậy. Cho dù là phạt nàng nói sai cũng không thể ứng nghiệm nhanh như thế chứ. Nàng hối hận rồi mà. Sao có thể trả thù nàng nhanh như vậy? Nàng không cố ý nói họ không có quan hệ gì, không thèm nghe lời hắn. Hắn đừng dùng ánh mắt chần chừ đó, ngồi đó mà không nói gì cả. Hắn lại đi nói chuyện với những người lạ. Họ nhận nhầm người rồi. Hắn không phải là Thập Cửu Hoàng tử nào cả. Hắn là Long Hiểu Ức. Long Hiểu Ức rét bàn tính mà nàng đã nhặt được ở góc phố 10 năm trước. Là Long Đại Đương gia mà mẹ nàng nói có thể chăm sóc cho nàng. Là mẹ kế xấu xa đã bỏ nàng nhưng không cho nàng hạnh đỏ vượt tường. Xem này, không phải là họ không có quan hệ gì. Họ có bao nhiêu thù hận cũ chưa giải quyết xong mà. Hắn không đi như vậy được. Sao có thể bỏ lại mình nàng chứ? Nàng thường nói vở kịch không có nhân vật nữ chính diễn thì không thể tiếp tục được nữa. Nhưng nếu không có hắn thì nàng thật sự không có hào quang. Không có ai cần. Chẳng ai phát hiện ra nàng cả. Không thể như vậy được. Hắn không thể đi, cho dù là hoàng tử từ trên trời rơi xuống cũng không thể nói đi là đi. Đúng rồi. Hắn có khế ước bán thân. Khế ước bán thân của hắn ở đâu? Hắn đã ký vào khế ước bán thân. Giấy trắng mực đen. Hắn không thể đi được. Cho dù là hoàng đế thì cũng phải biết lý lẽ chứ. con trai hoàng đế đã bán thân cho nàng. Nàng không trả lại đấy, nói gì cũng không trả. Nàng không muốn một mình. Nàng muốn có người cùng nàng ăn cơm đón năm mới. Có người kéo nàng đi khám đại phu khi nàng bị thương. Có người uống rượu thay nàng trong các cuộc vui. Tại ban đầu hoàng đế không cần hắn, đuổi hắn đi đấy chứ. Bây giờ nàng cần hắn, ông ta không thể hối hận mà đến cướp của nàng được. Nàng nghĩ vậy liền quay về phòng mình. Cú vấp của nàng đã thu hút sự chú ý của mấy vị quan, tự nhiên cũng kéo theo sự chú ý của Long Hiểu Ức. Hắn không nói gì, chỉ là hiếm có lý do gì mà nàng sống chết bất chấp lịch sự, đẩy cửa chạy về phòng mình. Điện hạ, xin hỏi khi nào thì chúng ta có thể lên đường trở về kinh ạ? Thánh thượng đã khai ăn, không trách tội người năm đó nữa. Tội ta năm đó ư? Là chuyện ta làm thâm hụt quốc sơ hơn o ư? Hắn ngẩng đầu nhìn vị quan không còn trẻ đó. Hay là người còn dặn dò ông đợi ta tạ ăn? Thánh thượng có dặn, không nhắc đến chuyện cũ nữa, chỉ mong điện hạ sớm quay về kinh. Người rất nhớ điện hạ. Bây giờ người đã con cháu đề hội, đâu cần tới một đứa con trai bị đuổi khỏi hoàng thành như ta về tận hiếu. Ta cũng không biết dưới ta còn có bao nhiêu huyên đệ, nhưng nếu thiếu ta thì ít nhất trên ta vẫn còn có 18 hoàng huyên. Lẽ nào u o cơ khố lại xảy ra chuyện gì nên mới vội vã triệu ta về gánh họa? Vị quan đó bị những lời đại nghịch bất đạo của hắn làm cho sợ toát mồ hôi hột, rụt cổ lại. Một vị quan trẻ khác đứng ra nói: Điện hạ, tuy thần vào triều muộn nhưng cũng có nghe chuyện năm xưa. Nếu điện hạ còn để ý chuyện năm đó thánh thượng đã gả mẫu phi của người cho nước khác để đổi lấy lương thực thì thần cho rằng thánh thượng là vì nghĩ cho lê dân. Không nỡ thấy muôn dân đói khát. Cũng là vì mẫu phi của người xinh đẹp nổi tiếng khắp thiên hạ nên người của hoàng thất láng giềng mới để ý tới. Chúng nhân cơ hội này để ép thánh thượng. Thánh thương cũng vô cùng đau lòng nhưng vì muôn dân nên đành phải kìm nén nỗi đau. Ngươi vào triều năm nào? Long Hiểu Ức liếc nhìn hắn. Thưa điện hạ, thần vào triều năm thứ 6 ạ. Ngươi có biết mẫu phi của ta đổi được bao nhiêu thạch lương thực, bao nhiêu đấu vàng, bao nhiêu tơ lụa không? Đương nhiên là thần biết. Tổng cộng là 10 vạn thạch lương thực. Ngươi có biết bà phải đổi tên thành gì để gả cho người ta không? Hắn bỗng ngắt lời viên quan đó, nở nụ cười hàm ý không mang chút hơi ấm nào. Điều này, bị bỏ trước, rồi lại gả đi. Ngươi cảm thấy nỗi đau đó thế nào? Thánh thượng vì bảo vệ sự tôn nghiêm của hoàng đế. Ta hiểu, ta chẳng lẽ không hiểu rõ lòng người hơn ngươi sao? Nếu không phải vì năm đó điện hạ còn trẻ chưa quản lý chặt được quốc khố thì cũng không đến mức đó. Long Hiểu Ức không nói gì, chỉ nhìn vị quan này, rồi lại nhìn những người khác, không đáp lời vị quan đó. Bỗng hắn hỏi, ngươi tên là gì? Thần họ Dư, tên Trung Quân. Hử, Ngu Trung Quân một ư? Thảo nào ngươi lại Trung Quân Á Quốc như vậy? Hắn cười nhạo đứng lên, không nói gì với các vị quan, chỉ để họ chờ đợi, đợi câu trả lời của hắn. Một chữ Dư và chữ Ngu có cùng âm đọc là y u. Long Hiểu Ức gọi Dư Trung Quân thành Ngu Trung Quân là có ý xếu cợt vị quan này trung thành với vua một cách mù quáng. Về hay không về? Hắn biết không có chuyện hắn tự nhiên vô duyên vô cớ quay về bên người mà hắn từng gọi là phụ hoàng đó. Hắn sẽ không cam tâm tình nguyện quản lý quốc khố cho ông ta, sẽ không coi ông ta là phụ thân nữa. Nếu hắn về kinh thì nhất định chỉ có thể để đòi lại công bằng. Vì mẫu phi, vì chính mình mà đòi lại công bằng. 10 năm trước, khi hắn bị đuổi khỏi kinh thành, hắn đã nghĩ như thế. Không giờ nào khắc nào hắn không muốn quay về, không giờ nào khắc nào hắn không muốn báo thù. Hắn đến nơi này chỉ vì ở gần biên giới, dễ dàng sang nước láng giềng, nhưng dù hắn có đi thế nào cũng không thể gặp được mẫu phi đến một lần. hắn đã mất rất nhiều thời gian để phun rằng mình không còn là hoàng tử hô phong hoán vũ. Mỗi bước đi hắn đều phải dựa vào sự cố gắng của chính mình. 16 năm trong cung chỉ khiến hắn hiểu ra rằng hắn chẳng có gì ngoài niềm kiêu hãnh và khả năng sử dụng bản tính. Thế nên hắn đã ký khế ước bán thân và gánh lấy một gánh nặng. Hắn đã từng nhìn gánh nặng này thở dài, chỉ hy vọng nàng nhanh chóng trưởng thành, lập gia thất. Thoát khỏi nàng, hắn có thể đi làm chuyện lớn của mình. Nào ngờ người này hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của hắn, còn làm ngược với ý hắn, gây thêm rắc rối cho hắn. Giơ chân không cho hắn tiến lên phía trước nhưng lại khiến hắn không nỡ bỏ lại nàng. Hắn sợ khi hắn không có ở đây, không còn ai đón năm mới cùng nàng, không còn ai ăn món mì mà nàng nấu. Sợ khi hắn không có ở đây thì nàng sẽ đắm chìm trong đống tiểu thuyết vớ vẩn, không tìm được phu quân tốt, không ai cần đến. Phần đời còn lại là một kẻ cô độc đáng thương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm đã trôi qua. Hắn cam tâm tình nguyện để nàng dựa dẫm vào mình. Cho dù bản thân hắn không là gì cả, hắn hết lần này đến lần khác thuyết phục mình rằng, chỉ vì bản khế ước bán thân đó, chưa hết giao ước nên hắn không thể đi. Hắn đành phải ở bên nàng, để nàng dựa dẫm cũng tốt, để nàng làm nũng cũng tốt, cùng hắn làm việc cũng tốt. Chỉ là hắn dần dần kéo dài thời gian mỗi lần xa nàng hơn, để sau này hắn ra đi nàng sẽ không cảm thấy có quá nhiều thay đổi. Tốt nhất là coi như chưa từng có hắn, tiếp tục sống những ngày tháng vô tư lự của nàng. Nhưng nghĩ đến việc nếu không có hắn, bản thân nàng vẫn có thể sống vui vẻ, thoải mái, tự do thì hắn lại thấy không cam lòng. Thời gian 10 năm hắn dành cho nàng, sao nàng có thể thật sự coi như không có hắn chứ? Hắn ghét việc nàng không cần đến hắn, không nhớ đến hắn, coi thường hắn. Thế nên dù bận, hắn cũng phải vội vã về nhà đón năm mới, cho dù nàng không hề mong hắn quay về. Hắn cũng kiên trì dùng quy định kỳ lạ để nói với nàng rằng hắn không đi cách nàng quá xa. Nàng muốn làm loạn thì cũng phải xem sắc mặt của hắn. Nàng càng bị coi thường thì hắn càng phải mang về cho nàng thứ gì đó. Dù bị nàng cố ý vứt đi cũng tốt, dù nàng chẳng buồn nhìn đến nó cũng tốt, dù cuốn tiểu thuyết có bị nàng dẫm lên đá ra ngoài mưa cũng tốt. Hồi chiều hay không, hắn không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Hắn chỉ có thể để người khác thay hắn trả lời. Nếu nàng giữ hắn lại thì hắn sẽ đi chậm lại. Hắn không có lòng dạ nào, chỉ muốn ở lại bên nàng. Hắn không có lòng dạ nàng, tất cả chỉ mong nàng giữ hắn lại. Hắn không có lòng dạ nàng, chỉ mong đoạn đường cuối cùng được ở bên nàng, chuẩn bị mọi thứ trước khi hắn ra đi. Hắn sợ hắn phải đi. Bước chân hắn chậm lại, hắn không cam lòng, có phải vì biết sẽ có một ngày bị nàng giày vò đến chết không? Hắn đứng trước cửa phòng nàng, không nói gì, nhích môi, mãi sau mới lên tiếng. Đầu ngốc, ta cho muội một cơ hội nữa. Nếu muội nói không cần ta thì ta sẽ thật sự nổi giận cho muội xem. Biết không hả? Nhưng tiếng mưa quá to, áp đi tiếng nói nhỏ nhẹ của hắn, khiến giọng hắn lạc vào hư không, không thể vượt qua cánh cửa vào trong phòng được. Quyển 1, Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 45. Thập cửu điện hạ hồi ca y nơ hơ tê y e nơ gơ. Mưa bên ngoài rất to. Thời gian cứ thế trôi đi không để lại bất kỳ dấu vết gì. Long Tiểu Hoa vội vã tìm kiếm. Cuối cùng nàng đã tìm được thứ mình cần, khế ước bán thân của Long Hiểu Ức. Cuối cùng nàng nhớ đến chiếc mẹ nàng đưa cho khi nàng thành thân năm 11 tuổi. Đó là của hồi môn của nàng. Một chút ngân lượng, mấy món đồ trang sức quý giá mẹ nàng còn dặn rằng,

Nàng sờ cằm ngẫm nghĩ. Nhất thời thì chưa đủ nhưng mãi mãi thì cũng đừng dài như vậy. Lông mày Bạch Phong Ninh hơi nhướng lên, không hề có phản ứng gì, thản nhiên nói. Làm gì có nữ nhân nào lại ghét việc nam nhân hết lòng vì mình quá lâu. Tôi không muốn người ta hết lòng vì tôi lâu như vậy. Như thế thật đáng sợ. Người đó có động cơ thầm kín, lại coi thường tôi. Chắc chắn tôi không đấu lại với người ta. Lúc có giá trị lợi dụng thì mới cần người ta hết lòng. Đợi tôi không cần nữa thì sẽ đá hắn đi. Nàng đang nghĩ đến kế hoạch đối đãi với Tiểu Bính nhưng Bạch Phong Ninh lại tắt ngấm nụ cười, nhìn nàng không vui. Câu nói vô liêm sỉ như vậy mà muội cũng dám nói với ta sao? Hắn hứ một tiếng lạnh lùng cười mà như không. Nếu muốn người đàn ông nhất thời có hứng thú với muội thì chút bỏ xiêm y, lao vào lòng người ta. Nếu muốn mãi mãi thì phải toàn tâm toàn ý, hiến thân chưa đủ mà còn phải chu đáo nữa. Nhưng muội muốn tìm người vấy đến là đến, đuổi đi là đi thì phải lượng sức mình đã. Kẻ vấy đến, đuổi đi là đi. Hai, đúng. Mấy từ này không sai chút nào. Tôi đang nghĩ liệu có thể biến hắn thành người như vậy không? Tôi cũng có thể dễ dàng gọi. Cạch, Bạch Phong Ninh đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nàng giật mình trước cử chỉ đó của hắn. Nàng nhìn sang thấy hắn đứng phát dậy, phủi áo, nhìn nàng. Nàng rụt đầu trước ánh mắt nguy hiểm đó. Ôi, nàng xem sổ sách đến mức mụ mẫm nên mới nghĩ ra cách hay ho này. Nàng muốn thỉnh giáo người thầy có học vấn uyên thâm nhưng sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt coi thường kẻ vô liêm sỉ đó. Cách nghĩ của nàng vô liêm sỉ thế sao? Nàng sẽ trả lương để Tiểu Bính làm việc cho nàng, chỉ là không muốn hắn theo nàng cả đời mà thôi. Hắn sùng bái người cha bộ hộ của nàng thật sự khiến nàng phát sợ. Hắn còn rất thích châm chọc lòng tự tôn của nàng. Muội thật sự tham lam thế sao? Giọng của Bạch Phong Ninh có phần mỉa mai. Nàng thật sự dám thế sao? Mẹ hắn độc mồm độc miệng thế sao? Nàng thật sự có thể giày vò hắn đến mức đó sao? Trong lòng nàng có người khác, không muốn hắn mãi mãi bên nàng, còn muốn hắn vấy đến là đến, đuổi đi thì đi sao? Hừ! Uổng công hắn giúp nàng gây dựng cái gì mà uy nghiêm, cái gì mà chữ tín. Những việc đó rõ ràng là không cần thiết, bởi vì nàng đã ăn gan hùm gan báo rồi. Huyên chẳng nói có trí thì nên mà. Ta có dạy muội dùng trí khí để trêu đùa nam nhân sao? Tôi không định trêu đùa ai cả. Tôi chỉ muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi mà thôi. Muội cảm thấy như vậy không phải là trêu đùa à? Muội thật sự to gan đấy. Hắn nhíu mày cười nói, nhấc chân bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn dừng lại buông một câu khiến nàng thấy rất quen và cũng rất ngắn gọn. Đại tẩu cáo từ. Hả? Nàng lại chọc giận Bạch đại thiếu gia hắn rồi ư? Làm gì mà lại gọi nàng là đại tẩu? Trái tim nam nhân thật khó hiểu. Nàng còn chưa hàng phục được tên kia, sao tên này đã bị nàng đuổi đi rồi? Chẳng lẽ nàng không có chút hấp dẫn nào? Lòng nam nhân như kim đáy bể. Lòng thiếu chủ nhà họ Bạch nàng không thể nắm được. Nhưng không có nghĩa nàng không lo nổi chuyện Tiểu Bính nhà mình. Dù rằng đó không phải một chuyện dễ dàng. Con người này lưu luyến người chồng cũ tuyệt sắc của nàng đã lâu. Đừng nói chuyện khác. Khẩu vị của hắn đã lên đến cảnh giới yêu ma rồi. Hắn chẳng thèm để mắt tới một bông hoa không đến nỗi quá tệ như nàng. Nàng không chắc liệu hắn có tố cáo đến quan phủ, nói nàng là kẻ quấy nhiễu đồng nam hay không. Tiểu Bính còn lớn hơn tiểu thư 2 tuổi. Sao có thể là đồng nam được chứ? Chỉ là hơi gầy gò chút thôi. Tiểu thư đừng nghĩ ngợi quá nhiều như vậy. Em là nha đầu háo sắc phủ nào nuôi dạy thế? Long Tiểu Hoa ngồi ở đại sảnh cầm cuốn sổ mỏng gõ gõ vào đầu người bên cạnh. Thưa tiểu thư, là Đinh nha đầu do Long phủ nuôi dạy ạ. Đinh Nha Đầu xoay xoay nắm tay. Mục tiêu của tiểu thư không phải là mở rộng khách điếm của chúng ta đến kinh thành, sau đó trở thành bà chủ lớn mê hoặc đương gia quay lại sao? Tại sao kế hoạch vĩ đại của ta đến miệng em lại biến thành dơ bẩn như vậy? Ta muốn tiến vào kinh thành để chứng minh cho hắn thấy ta, Long Tiểu Hoa cũng không phải là người con gái tầm thường. Sau đó lại tiến hành mê hoặc, là trở thành một người con gái có đủ sức hấp dẫn với hắn. Không phải là mê hoặc. Em không được phép nói như vậy. Nàng đã thề với cái bàn tính vẫn chưa đem tặng rồi. Đúng, đúng. Đến cả chuyện Tiểu Minh, tiểu thư cũng không lo được. Thì sao có thể xứng với một người nắm giữ bao nhiêu tiền bạc của quốc khố? Lại còn là con trai hoàng đế nữa chứ? Hứ! Dựa vào đức hạnh của cô mà cũng muốn thành phượng hoàng sao? Đương gia thật sự là Long Hoàng tử chứ không phải là người mà một cành hạnh đỏ có thể với tới. Biết khoảng cách rồi thì nên lui sang một bên mà khóc. Không biết Long Tiểu Bính lao từ cửa tiền đình vào từ lúc nào. Nhìn Long Tiểu Hoa với đống sổ sách trên bàn và cái tay dính đầy mực nhưng cái mặt lem nhem mực đó lại đang say sưa tán chuyện với Tiểu Đinh. Hứ, cô nghĩ rằng cô bỏ công sức vất vả thì có thể lừa được tôi sao? Làm gì có chuyện làm sổ sách mà vẫn còn sai nha đầu ngồi bên tán gấu chứ? Cô chưa thấy đương gia đóng cửa làm sổ sách suốt 3 ngày 3 đêm, đến cả đồ ăn cũng do tôi đem vào phòng sao? Đây là thái độ làm việc của cô à? Khốn kiếp, xem sổ sách là công việc buồn tẻ. Tìm người nói chuyện một chút cũng bị người ta trách. Nàng đang định đấu lại với Long Tiểu Bính thì thấy Tiểu Đinh giật tay áo mình chỉ sang phía đông. Đó là hướng về kinh thành. Ý rất rõ ràng. Chuyện nhỏ không nhìn thì sẽ mất người đàn ông tuyệt mỹ. Chuyện lớn không nhìn thì nàng sẽ phải sống bên đống sổ sách này đến già. Khi cần lợi dụng người ta thì phải mềm nắn rắn buông. Không phải đương gia đã dạy như vậy hay sao? Long Tiểu Hoa cố nén cơn bực mình, nở nụ cười với Long Tiểu Bính. Cái đó, Tiểu Bính à, thực ra, ta thấy giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Ta cảm thấy chúng ta nên nói rõ một chút. Hiểu lầm ư? Tôi có thể có hiểu lầm gì với cô chứ? Tôi nhớ rất rõ tội ác ngược đãi, ức hiếp đương gia của cô. Đương gia đã vất vả khổ sở giúp cô giữ gìn, gây dựng cơ nghiệp thì cô nói người ta chiếm gia sản nhà cô. Đương gia vì bảo vệ sự trong trắng cho cô, còn vì muốn phu nhân được yên lòng mà không đồng phòng đã bỏ cô. Cô lại nói người ta là Trần Thế Mỹ. Đương gia vượt cả nghìn dặm đường mua tiểu thuyết về cho cô. Cô nỡ xé cuốn sách đó rồi còn dẫm dưới chân. Tôi có hiểu lầm cô không? Có không? Đương gia mới đi, không phải, là mới rời thành chưa lâu thì cô đã qua lại với tên họ Bạch đó. Thúc tẩu loạn luôn, chẳng hề tránh né, không giữ đạo thê tử, nước chảy bèo trôi, vô liêm sỉ. Hứ, đời này tôi ghét nhất là loại nữ nhân như cô. Nhiều nhất như vậy sao? Nàng vừa làm cho tên họ Bạch tức giận bỏ đi rồi mà. Trong thời gian sắp tới, hắn sẽ quay trở lại hình tượng tiểu thúc tốt bụng, không đến tìm nàng loạn luôn đâu. Với đức hạnh thối nát của cô mà còn mong đến kinh thành mở khách điếm. Lại còn dám có ý đồ với tôi, muốn làm cho tôi phải một lòng tận tụy với cô ư? Phì, hả? Nàng không có một chút quyền riêng tư nào sao? Đến cả chuyện còn chưa nghĩ xong thì hắn đã biết rồi. Hứ! Tôi đến để nói cho cô biết. Tôi sẽ đến làm sổ sách cho phủ khác, không có thời gian ở đây với cô. Hả? Cậu muốn bỏ đi sao? Hứ? Cô không có khế ước bán thân của tôi. Nếu không phải vì đương gia thì tôi đã sớm rời xa nơi tai họa này rồi. Đừng mà. Ta. Cậu cho ta một cơ hội đi. Lần này ta sẽ thật sự thay đổi. Ta đã có một kế hoạch hoàn mỹ. Chúng ta có thể tiến đến kinh thành tìm Long Hiểu Ức mà cậu yêu quý nhất. khát khao nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất, thương mến nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất. Nàng dành gấp ba số từ nhất để đáp trả lại hắn. Ai? Ai nói tôi thương yêu đương ra chứ? Cậu không thương yêu thì sao lại đỏ mặt? Tôi có đỏ mặt đâu. Tôi chỉ sùng bái, ngưỡng mộ đương ra thôi. Cô thì hiểu cái gì? Ta chưa từng thấy ai ngưỡng mộ người khác đến mức đỏ mặt, tim đập loạn xạ cả. Nàng lẩm bẩm. Đi theo cô, đừng nói là lên kinh thành mà đến cả thành Đồng Khuê này cũng không ra nổi. Hơn nữa, tôi đã có dự định thành thân. Ông chủ mới không chỉ để tôi làm quản lý sổ sách mà còn gả con gái của ông ta cho tôi. Tôi sẽ tự mình lập nghiệp, sau đó đến kinh thành tìm đương gia. Cái gì cơ? Hắn vì muốn tìm Long Hiểu Ức mà hy sinh cả thể xác của mình ư? Tình cảm này đã ở mức nào vậy? Trái ngược với nàng. Ồ, tinh thần hy sinh của nàng hình như còn không bằng Tiểu Bính. Nàng không nhớ người cha nhà nàng bằng Tiểu Bính sao? Không thể nào. Cậu nói thật chứ? Cậu muốn lấy người con gái khác sao? Cô nương có đẹp như đương gia nhà cậu không? Trên thế gian này làm gì có người con gái nào sánh được với đương gia? Hắn đang định bày tỏ lời ca tụng của mình về sắc đẹp của đương gia thì phát hiện mình đã mắc mưu, lập tức chuyển chủ đề. Dù là người con gái thế nào cũng còn đức hạnh hơn cô. Hứ, hơn nữa, nam nhi có thể có năm thê bảy thiếp, để đến được kinh thành tìm đương gia. Lấy về một người vợ cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nếu nói đến chuyện khuê phòng, thì cậu cũng có chút đáng thương. Hứ, cô nghĩ rằng đây là thế giới xấu xa trong tiểu thuyết của cô sao? Ngoài chuyện đó ra không có việc gì khác để làm sao? Đây là thế giới hiện thực. Nam nhân phải phấn đấu vì sự nghiệp. Lẽ nào vì một người con gái mà chịu ẩn mình nơi xó nhỏ, bỏ hết tiền đồ rộng lớn? Đủ rồi. Không cần phải mắng xỏ mắng xiên nàng nữa. Nàng cũng là người vợ bị bỏ rơi mà. Cậu không thể cho ta một cơ hội sửa đổi sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải từ bỏ một nương tử hiểu tam tòng tứ đức, biết lễ nghĩa liêm sỉ và từ bỏ cơ hội đi tìm đương gia để giúp cô quản lý sổ sách chứ? Dựa vào gia nghiệp mà đương gia của cậu đã vất vả một tay gây dựng, cậu nhẫn tâm để nó bị hủy hoại trong tay ta sao? Cô, Long Tiểu Bính dừng lại. Rõ ràng hắn đã bị giẫm đúng chỗ đau nên chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng. Long Tiểu Hoa nở nụ cười vô liêm sỉ. Hóa ra hiệu ứng cha đã phát huy tác dụng tốt với Tiểu Bính. Nàng đã không kịp giữ Long Hiểu Ức lại thì nàng không thể không tung ra chiêu thức hạ lưu để kéo hắn về. Cô giỏi lắm. Cô biết lấy đương gia ra để uy hiếp tôi. Được. Tôi sẽ cho người chủ không ra gì như cô một cơ hội. Đừng nói tôi phụ lòng đương gia đấy. Hứ. Long Tiểu Bính trừng mắt nhìn nàng, nhíu mày nghĩ đến những khó khăn sắp tới. Thế này đi. Tuy là tổng tiệm của các khách điếm ở thành Đồng Khuê nhưng lợi nhuận không bằng khách điếm ngoài thành và các nơi khác. Hàng năm đều đứng cuối bảng. Hả? Cậu nói lợi nhuận của khách điếm này đều đứng cuối bảng ư? Hừ, cô phải hiểu nếu không vì đương gia coi đây là cơ nghiệp nhà cô thì đã sớm dẹp khách điếm này rồi. Mỗi năm cô không biết đương gia đã phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để duy trì thương hiệu cũ xích nhà cô sao? Thảo nào hằng ngày nàng thấy khách điếm đều rất vắng vẻ, không hề có việc gì cả. Ngoài chuyện tán gẫu thì là ngủ gật và nghe trưởng quỹ giáo huấn. Long Tiểu Bính bĩu môi. Hắn không muốn lộ ra rằng đương gia chỉ lo cho nàng. Cũng không muốn để nàng biết rằng đương gia sợ nàng buồn và cũng sợ nàng bận rộn nên mới giữ lại khách điếm không thu lợi nhuận đó. Không cải tạo, cũng không chỉnh đốn, chỉ giữ lại nó. Tóm lại, nếu trong vòng một tháng, cô có thể làm tăng lợi nhuận của khách điếm, cũng không cần nhiều, chỉ cần không thua lỗ,